Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1147, chương 1148, Bắc Huyền Nguyệt. Ba càng, ngươi, lôi đài trên, Lỗ Mây nhìn chằm chằm Dương Tranh, trong mắt có chút mê mang. Hắn bút tẩu long xà, chính là Khổng gia tuyệt học, tăng thêm dùng võ công điểm đổi tới thần bút. Mặc dù là tại thế giới giả tưởng, bất quá một chiêu kia mới vừa rồi ngược lại so thế giới hiện thực càng có uy năng. Thế nhưng là, hắn vẽ ra tới long, thế mà bị tên kia một quyền liền cho oanh không có. Tên này, còn nói bút tẩu long xà không tính là cái gì võ công giỏi. Chỉ có thể xem như là tốt bút pháp. Cái này ra hỏa, chẳng lẽ chưa từng nghe qua Khổng gia? Tốt. Vẽ vẽ ngươi tại đi, chỉ là đem vẽ họa công phu cầm tới đánh nhau, liền không thế nào lợi hại, ta chỉ ra hai thành lực không đến, nhanh nhanh xuống dưới, ngốc tại lôi đài trên không có ý nghĩa, ta muốn chờ người đối thủ kế tiếp. Dương Tranh hướng về phía Lỗ Mây phất phất tay, đối phương đã thua, hắn lười nhác lại xuất thủ, khiến đối phương bản thân rời đi lôi đài. Cũng coi là cho đối phương dưới lôi đài. Cái này ra hỏa, chẳng lẽ không biết Khổng Thánh nhất tộc? Cái này ra hỏa, thế mà đối Khổng gia hậu duệ nói như vậy. Loại thái độ này, cũng quá tuyệt một điểm đi. Đối phương, tốt xấu cũng là Khổng Thánh hậu duệ a. Nghe nói, Khổng Thánh còn sống đâu? Đắc tội một cái thánh nhân gia tộc nhiều không sáng suốt a. Người xem. Nghe thấy được Dương Tranh thanh âm sau, nguyên một đám lộ ra vẻ không thể tin được. Tại bọn họ nhìn đến, mấy đại thánh nhân gia tộc là tuyệt đối không thể đắc tội. Bởi vì thánh nhân liền cùng cấp với thiên tôn. Tại tinh hà thế giới, đây chính là chân chính tuyệt đỉnh. Mà còn, mấy đại thánh nhân, mặc kệ là vẫn còn sống vẫn là vẫn lạc, đều từng đối tinh hà thế giới nhân tộc làm ra qua cống hiến to lớn. Cho nên thánh nhân gia tộc có rất cao địa vị. Người bình thường, tại thấy được thánh nhân gia tộc người, cũng sẽ giữ vững cơ bản tôn kính. Nhưng mà, cái đao kia Hoàng Trọng Quang trong giọng nói, đối thánh nhân gia tộc tựa hồ cực kỳ không kiên nhẫn. Gia tộc của ngươi là gia tộc của ngươi, ngươi là ngươi. Nếu như dựa vào gia tộc liền có thể trở thành thần đế, trở thành chí tôn. Như vậy tinh hà trong thế giới, chẳng phải là thần đế nhiều như chó, thiên tôn đi đầy đất. Ha ha, tuổi trẻ người, muốn lấy được người khác tôn trọng, vẫn là muốn quá mạnh mới được a. Dương Tranh, cười khẽ một tiếng, tức khắc, Lỗ Mây không có thanh âm. Ân. Cái này gia hỏa sẽ tựa hồ có điểm đạo lý a. Gia tộc là gia tộc, cá nhân là cá nhân, gia tộc cường đại tới đâu, cá nhân không đủ cường đại, xác thực một không có nhiều dùng a. Mọi người, tôn kính chỉ là gia tộc của ngươi mà không phải ngươi a. Tốt một câu thần đế nhiều như chó, thiên tôn đi đầy đất, ta cảm giác ta đã càng ngày càng thích cái này gia hỏa. Đao Hoàng Trọng Quang, ngươi muốn là ưa thích nam nhân, ta ly khai đi tìm ngươi. Công Nhiên đồng tính, thật chán ghét, người xem nhóm sửng sốt chốc lát, nguyên một đám mắt sáng rực lên lên tới. Cẩn thận thưởng thức Dương Tranh nói sau, nguyên một đám đều gật đầu, phảng phất là bị Dương Tranh đề tỉnh một dạng. Ta minh bạch, ta sẽ đánh bại ngươi, tại tương lai một ngày. Lỗ Mây hai tay ôm nhau, hướng về phía Dương Tranh hơi khom người một cái, nói một câu, liền lui xuống lôi đài. Ha ha, đánh bại ta đúng không? Tốt, ta chờ ngươi. Dương Tranh, phóng khoáng cười một tiếng đáp lại. Cái này ra hỏa, thế mà khiến thánh nhân hậu duệ hành lễ. Ngoạn tào, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy thánh nhân hậu duệ đối với người ngoài hành lễ a. Hơn nữa còn là Khổng Thánh hậu duệ. Ngươi biết cái gì? Khổng Thánh có nói, ba người đi, tất có thầy ta yên. Mới vừa Đao Hoàng Trọng Quang một câu nói, đề tỉnh Lỗ Mây, khiến Lỗ Mây được ích lợi không nhỏ. Lỗ Mây hành lễ đây tính toán là cái gì? Cũng đúng a, ta thế nào không nghĩ tới điểm này đây? Ngươi đần a, ngươi mới đần, không phục đơn đấu liền đơn đấu. Người nào sợ người nào? Ngoặc kép chấm chấm, Dương Tranh tại lôi đài trên chờ đợi người đối thủ kế tiếp. Hắn nhẹ nhõm tự tại, vừa nhìn bảng xếp hạng, một bên cảm thán, Loan Loan cùng Võ Chiếu Tên đều tại trước năm, Loan Loan đã đến vị thứ hai chí. Cái này hư cấu trong sân đấu, thứ hạng trước 10 trên cơ bản đều là thần đế cấp bậc. Loan Loan thứ hạng so trước đó có chỗ tiến bộ, chỉ có thể nói Loan Loan càng mạnh, nhanh, không bao lâu, ta liền có thể khôi phục tất cả tu vi, trở về đại tranh thần quốc. Loan tỷ, chờ xem, chờ lấy ta trở về. Dương Tranh, trong lòng âm thầm nói nhỏ, hắn tâm niệm khẽ động, cùng ta đế hệ thống một cái câu thông. Hỏi ta đế hệ thống phải chăng biết cái này hư cấu đài thi đấu lai lịch. Hư cấu đài thi đấu có thể đồng thời dung nạp ước vạn sinh linh. Cứ việc là một cái thế giới giả tưởng, có thể chỉ là dung nạp ước vạn sinh linh điểm này liền cực kỳ bất phàm. Hư cấu đài thi đấu khiến Dương Tranh nghĩ tới tà đế động thiên. Cái này hư cấu đài thi đấu không phải liền là loại nào đó ý nghĩa trên động thiên thế giới sao? Tra xét không kết quả, rất nhanh tà đế hệ thống đáp lại, ha, tra xét không kết quả. Tốt đi, lý giải tà đế hệ thống. Dù sao tà đế hệ thống cũng không phải vạn năng. Dương Tranh đứng ở lôi đài trên, thử nghiệm bắt chước trong lòng bàn tay vũ trụ cảnh giới. Ý đồ thông qua loại phương thức này mới nhìn rõ hư cấu đài thi đấu bản sự, mà qua hắn mới nhìn rõ một chút quỷ dị tia sáng lúc đài thi đấu hệ thống nhắc nhở âm thanh liền vang lên. Dương Tranh, đón tới cái thứ tư đối thủ, một hào lôi đài, Đao Hoàng Trọng Quang versus Bắc Huyền Nguyệt. Bắc Huyền Nguyệt, thế mà là Bắc Huyền Nguyệt, thần tướng cao giai, tới từ Bắc Cực Thiên Yêu Nguyệt Cung. Lần trước thiên tài tranh bá so tài thứ hạng thứ 13. Bắc Huyền Nguyệt, Huyền Nguyệt Yêu Vương. Hắn mặc dù không có thần vương tu vi, bất quá đã nắm giữ yêu vương xưng hào. Bắc Huyền Nguyệt, nghe nói bản thể là Trăng Yêu. Trăng Yêu, tin đồn là tinh hà trong thế giới nhất tuấn mỹ yêu tộc. Đối thủ này vừa xuất hiện, người xem giống như là điên một dạng, nguyên một đám đều hưng phấn lên tới. Đặc biệt là không ít nữ tính người xem, khi nhìn thấy xuất hiện ở lôi đài trên Bắc Huyền Nguyệt lúc, không nhịn được nhọn kêu ra tiếng. Bất quá, không có tại công cộng kênh hét lên, cũng chỉ có các nàng bản thân có thể nghe. Bắc Huyền Nguyệt, tên không sai, Dương Tranh đánh giá đối thủ, trong lòng âm thầm gật đầu. Cái này gia hỏa không chỉ tên dễ nghe, bên ngoài cũng là nhất đẳng, chỉ riêng tinh xảo trình độ sau bản thân cao hơn ra cấp bậc. Đương nhiên, bản thân là anh võ bất phàm, cùng cái này Bắc Huyền Nguyệt đi không phải một cái phong cách. Đao Hoàng Trọng Quang, thỉnh, Bắc Huyền Nguyệt mở miệng, thanh âm có chút lạnh, thỉnh, Dương Tranh cười một tiếng. Vì thế, hai bóng người đồng thời hướng ra, sau một khắc hai bóng người liền xuất hiện ở trong võ đài ở giữa. Oanh! Lại sau một khắc, rồi rào kính khí bạo phát, liền tại đám người cho rằng thế lực ngang nhau lúc, Bắc Huyền Nguyệt tuấn mỹ trên mặt đột nhiên sắc mặt, thân hình lùi lại phía sau, tiếp theo phốc một tiếng, bưng bít lấy ngực, cả thân ảnh liền hóa thành hạt biến mất. Hư cấu trong sân đấu, nếu như hư cấu thân thể đang giao chiến trong quá trình hóa thành hạt, vậy liền chỉ có một kết quả. Vậy liền là bại, mà còn bại đến cực kỳ hoàn toàn. Cho nên, Bắc Huyền Nguyệt bại, tê, vây xem đám người, cũng không nhịn được hít vào một cái khí lạnh. Bắc Huyền Nguyệt, thượng giới thiên tài tranh bá so tài thứ hạng thứ 13 Bắc Huyền Nguyệt. Bắc Cực Thiên Yêu Nguyệt Cung Thiên Tài, thế mà bị Đao Hoàng Trọng Quang cái tên kia đánh bại. Một quyền, lại là một quyền, Đao Hoàng Trọng Quang, cái này gia hỏa quả thực không phải là người a. Cái này gia hỏa, quá đặc biệt này lợi hại, quá mẹ nó vô tình, quá mẹ nó bá đạo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.